cất lên tiếng ngựa phì phò thở nhẹ, và thi thoảng còn có một cánh nhạn đơn côi vút qua nơi tít chân trời, hót lên một tiếng mỏng tang, mang theo cảm giác mênh mang của bầu trời, xuyên thấu nhân tâm. Tư Đồ hôn thật lâu, ôm chặt Hoàng Bán Tiên, một lát sau, phiền muộn nói, vui buồn có nhau, ngươi an lành thì kẻ kia vui sướng, ngươi buồn đau thì hắn rơi nước mắt, ngươi quả thật đã đưa cho ta một nan đề rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.